Đại Viên Vương, chương 73, Đại Na Di Niệm Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lo lắng Linh Sơn có thể còn quay lại, Vương Phật Nhi suốt đêm không ngủ, trong lúc vô ý hắn sử dụng bí quyết vân tượng trong trí nhu thủy biến đã hóa giải một tai nạn chết người, dành cả đêm này để chuyên nghiên cứu ngũ hành thần biến. Chuyện, Đại Viên Vương, tuy nhiên, dù hắn thí nghiệm như thế nào đi nữa thì cũng không có cách nào lặp lại được như khoảnh khắc bị Linh Sơn đánh, đem huyết nhục toàn thân chuyển hóa thành đám mây. Ngũ hành thần biến vốn phải có tu vi trên ngũ phẩm mới có khả năng vận dụng. Hơn nữa, ngoại trừ việc chân khí mạnh mẽ còn yêu cầu tài nghệ Phật Pháp tinh thâm, Pháp Vũ hợp nhất mới có khả năng hoàn toàn phát động uy lực của môn thần công này. Với tu vi thất phẩm, pháp lực không đủ cơ sở, Vương Phật Nhi nhiều nhất chỉ có thể chuyển đổi thuộc tính chân khí, khi lâm địch có thêm một số biến hóa, không có cách nào nắm vững được ngũ hành thần biến. Đến Hừng Đông, Vương Phật Nhi thu hoạch chẳng được mấy, cũng biết rằng việc tăng tu vi không thể miễn cưỡng nên chỉ có thể nén sự sốt ruột lại. Linh Sơn lão tặc chọc kia đã có thể đánh lén một lần, khó nói sẽ không có lần thứ hai, ta phải mau chóng nghĩ ra biện pháp giải quyết việc này. Ngày mai hỏi qua hỏi sư phụ, xem lão nhân gia có gì chỉ giáo không. Cựu Ma La Cấp Đa cả đêm không về, Vương Phật Nhi gọi hai lần, cũng không thấy hộ pháp thần tướng Đà Đa già bình thường vẫn luôn ở bên cạnh đâu cả, hắn suy tưởng rằng nếu có vị hộ pháp thần tướng này ở bên ngoài ít nhất đêm qua cũng phải cảnh báo mới đúng. Đợi đến chính ngọ, Vương Phật Nhi vẫn chưa thấy sư phụ trở về, trong lòng âm thầm nghĩ không ổn, phải âm thầm chuồn ra khỏi Nhật Luân Điện, nếu Cựu Ma La Cấp Đa đến tối vẫn không trở về thì hắn quyết định không ở lại Nhật Luân Điện nữa. Ra khỏi Nhật Luân Điện, Vương Phật Nhi như ngựa không cương, tùy ý lang thang trong Lạn Đà Tử. Ngôi cổ tháp này rất nhiều tăng nhân, tục gia đệ tử cũng không ít, hắn cứ hướng vào chỗ đông người mà đến, thầm nghĩ. Cho dù người có muốn gây bất lợi với ta thì cũng không dám làm bậy ở nơi đông người được. Hắn lại không dám dừng lại lâu ở một chỗ nào, cứ phải đi tới đi lui, dần dần lên đến tận đỉnh núi. Khi tới Kim Cương Viện, hắn nhớ tới lần trước đã nghe lão tăng kia giảng giải niệm pháp ảo diệu thì động lòng, nghĩ ngợi nói. Sư phụ chỉ dạy ta võ công, nhưng lại không hề nhắc tới Phật gia niệm pháp của Lạn Đà Tử. Ngũ hành thần biến yêu cầu pháp vũ song tu, ta hãy đến nghe giảng bài một chút. Khi hắn lon ton đi tới sân sau của Kim Cương Viện, bên cạnh lão tăng áo bào cho kia có nhiều đệ tử hơn nhiều, khoảng 40-50 người. Hơn nữa, điều khiến cho Vương Phật Nhi cảm thấy ngoài ý muốn là có một nữ nhân mặc đồ trắng ở trong số những người nghe giảng, chính là Vân Yên Nhi của Vân Dực Vũ Tộc. Nữ nhân này không phải tới thăm đệ đệ của cô ta sao? Chẳng lẽ lão tăng áo bào cho thoạt nhìn rất yếu ớt này chính là Phật Đà Cái, sư phụ của đệ đệ cô ta? Chấm, Vương Phật Nhi ngồi xuống phía sau đám người kia. Lão tăng vốn đang hờ hững giảng kinh, trông thấy Vương Phật Nhi thì đột nhiên chấn động tinh thần, ăn nói lưu loát, giảng giải tỉ mỉ gấp cả chục lần. Đám đệ tử nghe sư phụ lại bắt đầu giảng lại từ đầu thì ai nấy đầu đau như búa bổ. Chuyện, Đại Viên Vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Vương Phật Nhi đối với đường lối tu luyện niệm pháp của Lạn Đà Tự đã hiểu được chút ít, theo giảng giải của lão tăng âm thầm tập luyện, ngưng tụ tinh thần niệm lực dựa theo khẩu quyết lão tăng truyền thụ mà dốc lòng tu luyện. Cũng không biết là cái thể xác mà Vương Phật Nhi chiếm cứ này có thần thông khác thường, hay là hắn chuyển thế sống lại nên có thêm vài phần năng lực trời sinh, hoặc là hắn tu luyện thập phương đống ma đạo, vô hạn quang minh hòa nên cũng có hỗ trợ đối với sự gia tăng niệm lực. Hắn tập luyện một hồi thì đã có thể làm được việc chuyển hóa niệm lực thành pháp lực, điều động tảng đá so với lần trước lại tiến thêm một bước, có thể trong nháy mắt cách không lấy vật ở ngoài 10 trường. Lấy vật trong nháy mắt, mặc dù vốn là tu luyện niệm lực chuyển tới tu luyện pháp lực chỉ là một bước nhưng cũng đã vượt xa khỏi mọi khái niệm thông thường của Vương Phật Nhi. Nhìn thấy một hòn đá ở ngoài 10 bước đột nhiên biến mất, sau đó trong túi của mình chỉ hơi động đậy một chút đã có thêm một hòn. Vương Phật Nhi nhất thời lại càng thêm thông cảm với các phần tử trộm cắp trên địa cầu. Có thể nói, nếu những người muốn làm loại nghề này mà có thể đến Đại Lạn Đà Tự nghe rằng, học thành chiêu thức trong nháy mắt di vật thì còn sợ gì cảnh sát. Ngồi ở trong nhà chăm chú quan sát những kẻ có tiền đi qua dưới lầu, có thể vơ vét đầy túi. Ở Đại Lạn Đà Tự tu luyện niệm pháp cũng phân thành 9 phẩm giống như võ học thần công. Đem niệm lực hóa thành pháp lực thì có 108 loại niệm pháp. Nghe được pháp thuật thần diệu của Lạn Đà Tự, Vương Phật Nhi rất hối hận trong lòng. Bản thân mình lúc trước ở trong Bảo Sắc Khố đã từng bắt gặp kinh thư về tu luyện niệm pháp, nhưng bởi vì bản thân cao tăng viết sách có tu vi không quá tứ phẩm, nên hắn cứ buông tay không lấy. Nếu tập thành 108 loại niệm pháp thì dù ta có tu vi thấp hơn vài phẩm cũng có thể làm lông đối thủ như một con lợn cạo. Điều khác không nói, chỉ bằng một chiêu đại na di niệm pháp mà ta vừa mới học này thì đã có thể chấp đối phương cởi chuồng chạy trước một lúc nếu hắn phản ứng chậm chạp, động tác vẫn y nguyên như khi mặc quần áo. Khỏa thân mà chạy thì tất nhiên là dễ dàng thuận tiện, không hề vướng víu chút nào. Lại nghe thêm một hồi, lão tăng như sợ Vương Phật Nhi nghe không được rõ ràng nên đem đại na di niệm pháp này diễn giải lặp đi lặp lại, đã rơi vào những chuyện vớ vẩn mất thời gian. Vương Phật Nhi cười hắc hắc len lén đứng dậy, đang muốn rời đi. Lão tăng tựa hồ có chút vội vàng, đột nhiên chuyển đổi nội dung, giảng thuật về điều gì đó mới mẻ. Vương Phật Nhi lập tức dừng lại tiếp tục nghe giảng. Lần này, lão tăng nói đến chính là ngũ đại minh vương niệm pháp, đã đề cập tới cấp độ cao thâm trong pháp thuật của Lạn Đà Tử. Ngũ đại minh vương niệm pháp yêu cầu người tu luyện thành tâm chính nghĩa, ngồi thiền trăm ngày tại ngũ minh vương điện, liên hệ với thần niệm mà năm vị cao tăng tiền bối đã thành công trở thành Phật Đà này lưu lại, dùng niệm lực của bản thân phát động pháp thuật biến ảo ra bản tôn của năm vị minh vương. Chỉ cần pháp lực của người tu luyện đạt tới tình trạng có thể biến ảo ra bản tôn của năm vị minh vương là có thể vận dụng năng lực của năm đại bản tôn. Chuyện, đại viên vương, giả xoa minh vương tốc độ vô song, có thể cho khinh công tăng mấy lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kim cương minh vương không sợ đao binh, có thể cho hộ thể thần công mạnh mẽ vô cùng. Lần này chẳng những Vương Phật Nhi chăm chú lắng nghe, mà cả 450 tên tăng tục đệ tử Lạn Đà Tự còn lại nghe giảng cũng đều rất chăm chú. Hôm nay bởi vì có tuyệt sắc mỹ nữ Vân Yên Nhi xuất hiện nên số đệ tử ngồi nghe lão tăng áo bào cho này giảng thuật mới có thể đột nhiên gia tăng nhiều như vậy. Nghe thấy ngũ đại minh vương niệm pháp thần kỳ như vậy, những người này vô tình đều nghĩ thầm trong lòng. Sớm biết pháp thuật bản tự ảo diệu như thế, đối với võ học tu vi có chỗ tốt lớn lao, chúng ta đã đến đây nhiều hơn. Lần này, thẳng một mạch cho đến khi bóng đêm phủ xuống, trăng mọc sao lên, lão tăng dù ý còn chưa hết vẫn ngừng ngồi giảng. Vương Phật Nhi theo mọi người lập tức thi lễ rời đi, trong lòng cũng hiểu được duyên cớ vì sao tăng nhân Lạn Đà Tự không chú tu luyện trọng niệm pháp. Mấy cái niệm pháp này, không có tu vi ngoài ngũ phẩm thì căn bản không có lực sát thương gì. Hơn nữa, người thiên phú không tốt tiến bộ trong việc tu luyện niệm pháp quá chậm quả thực cũng phát bực mình. Thường thường, hơn 10 năm mà pháp có thể đột phá 9 phẩm đã coi là kỳ tài ngất trời, so với tu hành võ công tiến cảnh chậm không ít hơn chục lần. Tại thời loạn lạc này, người người đều tìm cách có vũ lực hùng mạnh, đương nhiên ít ai nguyện ý tu luyện pháp thuật có tiến bộ chậm chạp. Cách chương.